Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp đỡ nàng Lục Vô Cửu khựng lại, đột nhiên nhớ đến nữ phong chủ năm đó và bộ y phục dính máu vòng vo Tam Quốc, thì ra duyên phận lại ở đây. Thảo nào, có người trông có vẻ cái gì cũng biết một chút, thực tế lại chẳng hiểu gì, thì ra cái gọi là điểm tuyệt đối là học được từ sư phụ tu luyện vô tình đạo. Lục Vô Cửu hơi đau đầu, đáp lại một tiếng nhạt, rồi tắt truyền âm phù. Hứa Linh Quân bị hỏi một hồi không đầu không đuôi, cũng trăm mối không rõ. Lúc này, Liên Kiều vừa cho chim ăn xong quay vào, đang lau nước nho trên tay, thấy Lục Vô Cửu nhìn nàng chằm chằm, hình như có điều muốn nói, nàng hiểu ý, liền trừng mắt. Ngươi nhìn ta cũng vô dụng, hoa quả đều cho chim ăn hết rồi, cho chim ăn cũng không cho ngươi ăn. Lục Vô Cửu xoa xoa mi tâm, ta nói ta muốn ăn khi nào? Liên Kiều cau mày, vậy ngươi nhìn ta làm gì? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu không để ý đến nàng nữa, rồi tiện tay cầm lấy một quyển sách bên cạnh xem cho tĩnh tâm. Liên Kiều khó hiểu, rõ ràng là hắn chọc giận nàng, bây giờ lại không nói gì. Nàng tiến lại gần nói, còn xem nữa hả? Ta nói cho ngươi biết, ta đã xem xong rồi. Hơn nữa còn phát hiện ra một bí mật. Lục Vô Cửu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ồ, Liên Kiều lại gần, hạ giọng nói. Ta nói cho ngươi biết, ta phát hiện ra có rất nhiều người mất tích ở Điền Gia Trang hoặc gần đó. Điền Gia Trang này không chừng có thứ gì ăn thịt người. Lục Vô Cửu nói, rồi sao, cái gì ăn thịt người? Liên Kiều nhướng mày, sao ta biết được, nửa quyển sách của ta chỉ đến đây thôi, không còn gì khác nữa. Ta còn muốn hỏi ngươi. Người rốt cuộc có xem hết chưa? Lục Vô Cửu rút ra một quyển sách, nói, trang 38 cột thứ 5, nàng tự xem đi. Làm ra vẻ, còn cố tình nói ra số cột chính xác, cứ như ai không nhớ được ấy. Nhưng Liên Kiều lật ra xem, ánh mắt chợt dừng lại. Ngô Vĩnh, sao hồ sơ của Điền Gia Trang lại xuất hiện tên Ngô Vĩnh? Đây không phải là một vụ án mất tích sao? Lục Vô Cửu nói, người mất tích trong hồ sơ chính là bạn của Ngô Vĩnh, hắn là người báo án, hơn nữa thời gian báo án đã từ 3 tháng trước. Nói cách khác, Ngô Vĩnh không phải là không biết gì cả, hắn đã có qua lại với Điền Gia Trang từ rất sớm. Liên Kiều trầm ngâm, ý ngươi là, Ngô Vĩnh không vô tội như Uyển phu nhân nói. Vậy nên, là Uyển phu nhân đang nói dối, Ngô Vĩnh thật sự cố ý gieo rắc loại đào quái dị này. Lục Vô Cửu nói, chưa chắc, cũng có thể là Ngô Vĩnh che giấu một số sự thật. Nếu không, tại sao ngay cả người bạn sau này của hắn là Lưu Tam cũng tưởng hắn không biết gì? Nghĩ như vậy cũng có lý, vẫn là phải tìm Uyển phu nhân xác nhận lại một lần nữa. Vậy nên hai người quyết định đến tiền viện một chuyến. Tình trạng của Uyển phu nhân vẫn không tốt, theo lời nha hoàn hầu hạ bên cạnh, bây giờ nàng rất ít khi tỉnh lại. Liên Kiều nhìn cành cây nhỏ ngày càng tươi tốt trên đầu và sau lưng mình, lo lắng không yên, sau này nàng cũng sẽ trở thành như vậy sao? Trong lúc chờ Uyển phu nhân tỉnh lại, Liên Kiều đi dạo trên hành lang, bởi vì nàng phát hiện ra thân thể này của Lục Vô Cửu tuy không có vị giác, nhưng khứu giác lại rất tốt, ngửi thấy mùi hoa còn nồng hơn ngày thường. Cứ vừa đi vừa dạo như vậy, Liên Kiều đột nhiên nghe thấy giọng nói của Triệu Thái Thú, quay đầu lại, nhìn qua khe cửa sổ đang hé mở, nàng không chỉ thấy Triệu Thái Thú, mà còn thấy Hàn Phương Sĩ đang ngồi đối diện ông ta cùng thưởng trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều ồ lên một tiếng, nàng phát hiện ra mới một ngày không gặp, Hàn Phương Sĩ này so với hai lần trước càng thêm tiểu tụy, nếp nhăn đôi mắt chồng chất lên nhau, hai mắt mệt mỏi, mái tóc vốn đã hoa râm giờ gần như bạc trắng, trông như già đi mấy tuổi. Quần áo trên người cũng mặc rất dày, rõ ràng đã cuối xuân đầu hạ, nhưng vẫn như đang sống giữa mùa đông giá rét. Hàn Phương Sĩ này, thật kỳ lạ. Lúc này, Triệu Thái Thú dường như cũng phát hiện ra vấn đề này, quan tâm hỏi. Ta thấy Hàn huynh gần đây sắc mặt tiều tụy, hai bên tóc mai bạc trắng, có phải là mấy ngày nay quá vất vả rồi không? Hàn Phương Sĩ ho khan một tiếng, tốn tâm tốn sức, khó tránh khỏi như vậy. Triệu Thái Thú liền nói, nếu vậy, hay là ta phái thêm người cho Hàn huynh điều động, dù sao, mỗi ngày huynh đều phải xem xét thuốc men cho cả trăm người trong thành, cũng đỡ cho Hàn huynh quá vất vả. Hàn Phương Sĩ lại từ chối thẳng thừng, Thái Thú có lòng tốt, nhưng loại thuốc này là bí phương, không tiện để người khác biết. Triệu Thái Thú chắc cũng không phải lần đầu tiên nhắc đến chuyện này, Thấy ông ta không muốn cũng không nhắc lại nữa, suy nghĩ một chút, ông ta lại hỏi. Hàn huynh, tình hình của Uyển Nương ngày càng xấu đi, mấy hôm trước còn có thể ra ngoài đi dạo, hôm nay thời gian tỉnh lại rất ngắn, Hàn huynh vẫn chưa có biện pháp nào khác để chữa trị cho nàng sao? Bất kể giá cả nào, chỉ cần huynh có thể tăng dược hiệu, bao nhiêu cũng được. Hàn Phương Sĩ lắc đầu, ta đã nói với ngài rồi, không còn nữa, trừ phương pháp đó, Triệu Thái Thú thở dài, như đã hạ quyết tâm. Thôi vậy, chỉ cần có thể cứu nàng, làm gì cũng được, huynh cứ làm đi. Cách chương.